Đại đạo độc hành, chương 129-1, chân ngôn linh cấm đại đạo khoan. 1. Cốc truyện audio.com. Hắn lập tức bắt đầu phiên dịch giải thích địa sát linh cấm này, cái này khác với ngân triện ngọc thư, nghiên cứu hoàn toàn không có chuyện gì. Địa sát linh cấm nọ, mỗi một đạo đều là hình thái lập thể hoàn mỹ, có hình thái song xoắn ốc, có bộ dáng hình lập phương, có một cái thẳng tắp giống như long xà. Tinh tế quan sát, chúng nó là có vô số phù lục tạo thành, ở tinh tế quan sát, phù lục này lại là từ vô số linh văn tạo thành, ở dưới sự trợ giúp của đạo đức tông chân ngôn thuật. Lạc Ly bắt đầu từng chút một xem hết địa sát linh cấm này đại biểu cho cái gì. Hắn lựa chọn một cái ngắn nhất trong 18 đạo thuần hỏa địa sát linh cấm, tinh tế giải đọc, chậm rãi phân tích. Linh cấm này hình thái giống như một sợi xiềng xích, cẩn thận quan sát có 627 cái phù lục tạo thành, phân tích ra 627 cái phù lục là từ 48.625 cái linh văn tạo thành. Đạo đức tông chân ngôn thuật chính là công cụ phân tích linh văn này, dựa theo chân ngôn thuật Lạc Ly biết một đám linh văn nhỏ bé kia ý nghĩa đại biểu là gì. Thật ra 48.625 cái linh văn này rất nhiều đều là lặp lại, biết một cái, liền tương đương với biết mấy trăm linh văn. Sau khi tìm hiểu toàn bộ linh văn, Lạc Ly đem linh văn này tổ hợp cùng một chỗ, nghiên cứu phù lục nhỏ bé nọ, đại biểu cho ý tứ gì. Thật ra Lạc Ly trước kia chế tác phù lục chính là linh văn này tạo thành, ỷ vào vô số lần kinh nghiệm luyện phù chế phù, suy một ra ba, từng chút một lý giải hàm nghĩa phù lục này. Lại tiếp tục Lạc Ly đem phù lục này tổ hợp cùng một chỗ, chậm rãi nghiên cứu toàn bộ áo nghĩa đại biểu cho linh cấm. Lạc Ly đau khổ nghiên cứu 5 ngày 5 đêm, không ngủ không ngớt, rốt cuộc sau vô số lần cố gắng, đã phân tích ra chân ý linh cấm này. Chân ý linh cấm này là chất dẫn cháy, tập hỏa. Có linh cấm này, tác dụng là đem hỏa hệ linh cấm khác dung hợp cùng một chỗ tựa như xiềng xích vậy, có thể nối tiếp toàn bộ hỏa hệ linh cấm khác, gia tăng uy lực hỏa hệ linh cấm khác, đây là chất dẫn cháy tập hỏa nghĩa. Sau khi nghiên cứu rõ ràng, Lạc Ly rõ ràng phát hiện mình có thể phục chế phân liệt linh cấm này, nhất thời mừng rỡ, cái này đại biểu cho mình có năng lực phục chế bán ra linh cấm này, bằng không về sau vì phần dương thanh hồng kiếm của mình rót vào linh cấm, chỉ có thể từ sư phụ luyện khí, đem linh cấm này nhốt đánh vào, sau khi nhốt đánh vào, mình sẽ mất đi linh cấm này. Lạc Ly mừng rỡ, đến tận đây một đường phát tài đã bày ra trước mắt mình, chính mình có thể phục chế linh cấm, cái linh cấm này sẽ vĩnh viễn không mất đi, vĩnh viễn thuộc về mình, thì ra đây mới là tác dụng chân chính của đạo đức tông chân ngôn thuật, phân tích linh cấm. Lạc Ly không biết tu sĩ khác nắm giữ thuật phục chế linh cấm, đều là dựa vào bí pháp môn phái, phục chế, bán ra, rót vào, luyện chế, bọn họ đều không biết giá trị của nó, chỉ là một đám thợ thủ công, chỉ biết sử dụng, không hiểu chân ý trong đó. Tựa như lão ngũ, bọn họ cũng không phải giống như Lạc Ly, phân tích ra bổn ý linh cấm, hoàn toàn hiểu biết linh cấm. Linh cấm đối với bọn họ mà nói, chính là tài liệu giống như hàn thiết, cũng không cần rõ ràng nguyên lý, có thể lấy dùng là được. Lạc Ly không có bí pháp linh cấm gì, hoàn toàn dựa vào chính mình phân tích linh cấm, lĩnh ngộ linh cấm ý, hắn hoàn toàn cùng những tu sĩ này khác nhau, tu sĩ này cả đời chỉ là thợ thủ. Góc truyện audio.com công, mà Lạc Ly lại là hoàn toàn lý giải, theo thời gian trôi qua tu vi gia tăng, hắn sẽ chính mình sáng tạo ra tổ hợp linh cấm, tuy có lẽ hiện tại hắn rất yếu. Nhưng mà hắn đi lên một cái vô thượng đại đạo, đây là áo nghĩa đạo đức tông chân ngôn thuật, nếu không có bí truyền này, Lạc Ly căn bản nhìn không tới chỗ linh cấm rất nhỏ, nhìn không tới linh văn phù lục này, cái này cũng là một trong những nguyên nhân tu sĩ không hiểu linh cấm. Bất quá hiện tại Lạc Ly cũng không có nghĩ xa như vậy. Hiện tại hắn đang cao hứng chính mình lại có tài lộ mới, hắn tiếp tục bắt đầu phân tích linh cấm khác. Đạo thứ hai mất 3 ngày 3 đêm, cái linh cấm này đại biểu cho kháng cự hỏa diệm ý, chỉ cần đem linh cấm này nhốt đánh vào trong pháp khí nọ liền có uy lực kháng hỏa, có thể chống đỡ hỏa diễm xâm nhập. Lạc Ly thật sự là cao hứng, hắn tiếp tục phân tích. Đạo thứ ba mất 1 ngày 1 đêm, linh cấm này ý nghĩa chính là ngưng tụ hỏa diễm, có thể sử một đoàn hỏa diễm, ngưng tụ cùng một chỗ. Gia tăng diễm lực hỏa diễm, cứ như vậy Lạc Ly đắm chìm vào đó, không ngừng phân tích linh cấm, thật ra linh văn nọ còn có linh văn tạo thành phù lục, rất nhiều đều là lặp lại. Theo nghiên cứu, Lạc Ly phân tích linh cấm này, thời gian càng lúc càng nhanh, một ngày có thể phân tích ra 2 đạo, rốt cuộc một ngày này, 18 đạo linh cấm Lạc Ly đã phá giải toàn bộ. Trong đó có 5 đạo linh cấm, chính là một cái tổ hợp nhỏ, cái này là khó nhất, loại tổ hợp này phải cùng nhau toàn bộ phá giải, vất vả nhất, bất quá sau khi phá giải, Lạc Ly biết ý nghĩa tổ hợp này. Chỉ cần đem đạo tổ hợp linh cấm này nhốt đánh vào trong kim chuyên, phi hoàng thạch trùy thủ tu la đao các loại pháp khí tài liệu loại nhỏ, là có thể được pháp khí phi viêm toa. Năm đạo linh cấm này, từ linh cấm trung tâm hỏa diễm làm trung tâm phi viêm toa, dùng hợp bốn đạo linh cấm khác tạo thành một cái tổ hợp nhỏ, trong đó một cái để hấp dương, nó có thể hấp thu hỏa linh khí trong thiên địa, vì cái phi viêm toa này bổ sung linh khí, như vậy phi viêm toa này quản chi chủ nhân linh khí không đủ, cũng có thể thoải mái khu động kích hoạt. Ba đạo khác một cái vì thiêu đốt thôi động, chỉ cần phi viêm toa đánh ra, linh cấm này sẽ khởi động, sử phi viêm toa lấy phần đuôi thiêu đốt nổ mạnh làm động lực cấp tốc phi hành công kích đối phương, một cái là thiêu đốt chui thấu, mượn dùng lực thiêu đốt, phi viêm toa này điên cuồng xoay tròn, gia tăng lực phá hoại, chui vào trong cơ thể đối phương. Một cái cuối cùng, hỏa diễm nổ mạnh, sau khi chui vào trong cơ thể kẻ địch một cái linh cấm này khởi động, phi viêm toa nọ sẽ nổ mạnh, đem toàn bộ linh khí trong phi viêm toa, lấy hình thái nổ mạnh thả ra, hình thành thương tổn đáng sợ. Đến tận đây, Lạc Ly đối với phi viêm toa hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, hắn nhịn không được đi mua một cái phi viêm toa, loại pháp khí cấp thấp này rất là tiện nghi, giá trị 80 linh thạch trên đường cái có đầy, sau khi mua trở về tinh tế phân tích linh cấm trong đó, quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau. Cách chương.